Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, nhất chỉ địch Chu Tiên. Giờ phút này, đột nhiên nghe vạn nhân vãng vừa quát, càng không nhiều hơn nghĩ, lấy vạn nhân vãng cầm đầu, thông thiên phong hơn mấy hồ tất cả ma giáo cao thủ chạy như bay mà lên. Hướng phía đông nhất đơn sắc khí kiếm ít nhất địa phương phóng đi. Trên đường đi, kêu thảm không dứt, trên bầu trời như ác ma nhe răng cười đồng dạng đoạt tính mạng người khí kiếm. Tại thương khung ở giữa tạo nên từng đóa đáng sợ mà tươi lệ đích huyết hoa. Đầy trời mưa kiếm, bay lả tả, vô số tản mát huyết hoa, lặng lẽ rơi xuống, hóa làm nhìn thấy mà giật mình huyết tinh tràng diện. Đem thông thiên phong bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong. Thanh vân môn người đều nhìn đến ngẩn ngơ, lại quên đi ngăn cản ma giáo người. Bất quá chỉ là bọn họ nhớ tới, chỉ sợ giã lực không thể bằng. Cái này đầy trời rơi kiếm như mưa, bọn họ nếu là loạn động, chỉ sợ chính mình trước thương tổn tại kiếm này trong mưa. Rốt cục, tại vứt xuống gần trăm cỗ thi thể về sau, mấy chục cái ma giáo cao thủ theo phía đông nhất liền xông ra ngoài. Ngọc Dương Tử, Vạn Nhân Vãng, Độc Thần bao quát Thương Tùng ở bên trong. Từng cái trên thân mang thương, nhưng cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài. Tháng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương bọn người nhìn qua đào tẩu ma giáo cường giả. Trong lòng thở phào một hơi, ma giáo yêu nghiệt, giết không tha. Đột nhiên, trên bầu trời Đạo Huyền hét lớn một tiếng, vô số lít nha lít nhít khí kiếm hướng về Diệp Đông Hoàng mấy người bao phủ xuống. Trưởng môn sư huynh, Diệp giáo chủ không phải ma giáo người. Thủy Nguyệt cảm giác cái kia băng lãnh thấu xương khí kiếm từ trên trời giáng xuống. Lạnh cả người, liền vội mở miệng, Tam Diệu tiên tử cùng Tiểu Bạch quanh thân pháp lực phun trào. Chuẩn bị chiến đấu. Cấu kết ma giáo, phản bội Thanh Vân, nên giết. Vô tận khí kiếm rơi xuống, thẳng hướng Diệp Đông Hoàng, Thủy Nguyệt, Tam Diệu tiên tử cùng Tiểu Bạch. Sư tỷ, Tô Như kinh hô, không nghĩ tới Đạo Huyền lại muốn tính cả Thủy Nguyệt cùng một chỗ giết. Trưởng môn thủ hạ Lưu Tình, Điền Bất Dịch bọn người kinh hô, Đạo Huyền muốn giết Diệp Đông Hoàng mấy người. Bọn họ còn có thể hiểu được, dù sao Diệp Đông Hoàng lập trường không chừng, bây giờ có làm sao Tam Diệu tiên tử loại này ma giáo bá chủ cùng một chỗ. Xem như ma giáo người trừ rơi cũng không gì đáng trách. Nhưng Thủy Nguyệt thế nhưng là bọn họ Thanh Vân thủ tòa. Vừa vặn thử một chút Chu Tiên kiếm uy lực, Diệp Đông Hoàng đem trong ngực Thủy Nguyệt đẩy đến sau lưng. Cái sau nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thất vọng mất mát, cảm giác ở ngực vắng vẻ, trong lòng có loại không hiểu mất mát. Diệp Đông Hoàng đằng không mà lên, tại vô số ánh mắt kinh ngạc dưới, nghênh hướng vô số lít nha lít nhít đơn sắc khí kiếm. Diệp, Thủy Nguyệt thân thủ, há to miệng, muốn nói cái gì lại cũng không nói ra miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thật sự là cuồng vọng, muốn chết, ngoặc kép, nhìn đến Diệp Đông Hoàng chủ động nghênh tiếp Chu Tiên kiếm. Điền Bất Dịch các loại Thanh Vân chúng cường giả trong lòng cười lạnh. Vừa mới Chu Tiên kiếm uy lực bọn họ đã kiến thức. Tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Thế mà, sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng người trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng thân thể chậm rãi dâng lên, trên thân kim quang lưu chuyển, giống như một tôn bất diệt kim thân, vô số khí kiếm rơi xuống, vang lên tiếng kim loại, sau đó ào ào vỡ nát, hóa thành hư vô, làm sao có thể, Điền Bất Dịch bọn người khó có thể tin, bọn họ biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh. Nhưng cái này cũng cường đến quá phận đi. Nhục thân ngạnh kháng Chu Tiên kiếm khí. Còn lông tóc không thương. Thật mạnh, nhìn qua Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn bóng người, Thủy Nguyệt trong mắt tràn ngập rung động cùng si mê, nghĩ đến vừa mới Diệp Đông Hoàng vừa mới đối với nàng làm sự tình. Không khỏi thân thể mềm mại như nhũn ra, khô nóng khó nhịn, thật sự là biến thái. Tiểu Bạch lầm bầm, nghĩ đến lúc trước tại Huyền Hỏa Đan, Diệp Đông Hoàng tiện tay bóp gãy Huyền Hỏa Liên Tràng cảnh. Thực sự tìm không thấy từ hình dung. Chết, Đạo Huyền đôi mắt tinh hồng, rất khí trùng thiên, trong tay Chu Tiên kiếm vung lên. Trên không to lớn bảy màu chủ kiếm đối với Diệp Đông Hoàng đâm xuống. Cái này bảy màu chủ kiếm mới là uy lực mạnh nhất. Vừa mới cái kia lít nhà lít nhít vô số khí kiếm bất quá là cái này bảy màu chủ kiếm chia ra tới mà. Thôi, bảy màu chủ kiếm giống như thông thiên chi kiếm. Đáp xuống, giống như tiên thần thẩm phán. Nhìn đến mọi người hãi hùng khiếp vía. Tê cả da đầu. Một kiếm này rơi xuống, cũng là vạn nhân vãng, độc thần các loại ma giáo bá chủ cũng nhất định biến thành cho bụi. Giáo chủ, Tam Diệu Tiên Tử trong tay Triền Miên Ti bay múa, trong mắt tràn đầy lo lắng, chỉ là gặp Diệp Đông Hoàng sắc mặt như thường, vẫn như cũ tự tin, mới thoáng an tâm, tất cả mọi người, tất cả ánh mắt, tất cả tâm thần. Đều chăm chú nhìn trên không, sợ bỏ lỡ mảy may. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng đối mặt đáp xuống bảy màu chủ kiếm. Vươn tay, đầu ngón tay đang nhẹ nhàng điểm tại bảy màu chủ kiếm trên mũi kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Vì Diệp Đông Hoàng lớn mật mà kinh ngạc, bọn họ gặp qua rất nhiều điên cuồng người. Nhưng giống Diệp Đông Hoàng điên cuồng như vậy mà to gan người còn là lần đầu tiên gặp. Một cái đầu ngón tay tựa như ngăn trở Chu Tiên kiếm. Cái này sợ không phải nằm mơ đi. Bành, thế mà bọn họ suy nghĩ vừa mới dâng lên, liền bị vô hình đánh mặt. Cái kia có thể đầy đủ tùy tiện diệt sát ma giáo cự bá bảy màu chủ kiếm thế mà thật tại Diệp Đông. Hoàng nhất chỉ phía dưới vỡ nát. Vỡ nát. Nát, vương thể cảnh đỉnh phong vạn đạo hỗn độn thể, chí ít tương đương với giới này thái thanh cảnh đỉnh phong. Nhục thân cường đại thật không thể tin, Chu Tiên kiếm mạnh hơn, cũng bất quá là giới này một thanh thần binh, mà Đạo Huyền tu vi không đủ, lại bản thân bị trọng thương, căn bản không phát huy ra mấy phần lực lượng, lại như thế nào chống đỡ được Diệp Đông Hoàng nhất chỉ. Làm sao có thể, Đạo Huyền đồng tử co rụt lại, tâm thần rung động, thân thể càng là lung lay sắp đổ, trong lòng của hắn sát ý càng đậm, mà Chu Tiên kiếm sát khí cũng thừa cơ hoàn toàn ăn mòn tâm linh của hắn. Giết, Đạo Huyền trong mắt rất khí trùng thiên, hét lớn một tiếng, lôi âm cuồn cuộn, sát ý vô biên bao phủ thông thiên phong, khiến người ta rùng mình. Trưởng môn sư huynh giống như không thích hợp. Giờ phút này, Thanh Vân mọi người cũng phát hiện một số dị thường. Bọn họ còn chưa từng thấy dữ tợn kinh khủng như vậy Đạo Huyền. Chu Tiên kiếm không thích hợp ngươi, còn để trẫm giúp ngươi thu. Diệp Đông Hoàng thân thủ, hai ngón tay kẹp lấy Chu Tiên kiếm thân kiếm. Kinh khủng kiếm ý cùng sát khí không ngừng trùng kích thân thể của hắn tâm linh. Diệp Đông Hoàng vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển, rất nhanh liền đem cái kia cỗ sát khí trấn áp xuống dưới. Chu Tiên kiếm run rẩy, Đạo Huyền cũng dùng hết toàn thân pháp lực, nhưng cũng không cách nào tránh thoát Diệp Đông Hoàng hai ngón tay. Cái kia hai ngón tay dường như so giữa thiên địa mạnh nhất thần binh còn cứng rắn hơn. Còn có lực, ngoạc tào, ngoạc kép, thấy cảnh này. Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương bọn người Thanh Vân cường giả cũng không biết phải hình dung như thế nào chính. Mình tâm tình vào giờ khắc này, bọn họ chấn tông thần kiếm Chu Tiên kiếm, thế mà thật bị Diệp Đông Hoàng dùng nhục thân chặn lại. Vẫn là như thế nhẹ nhõm, tiêu sái như vậy, vẻn vẹn hai ngón tay thì kẹp lấy. Rất đẹp, giờ khắc này, vô luận là Tam Diệu Tiên Tử. Tiểu Bạch vẫn là Thủy Nguyệt, đều bị Diệp Đông Hoàng một chỉ này phong tình chinh phục. Các nàng thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác cao hơn, làm Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra. Chu Tiên kiếm run rẩy, một cổ phái nhiên cự lực tự Chu Tiên kiếm trên tuôn ra. Trong nháy mắt, chấn khai đạo huyền tay. Hưu, Diệp Đông Hoàng một chảo, Chu Tiên kiếm đã nắm trong tay. Chu Tiên kiếm đưa ta. Đạo huyền cánh tay run lên, lại không lo được nhiều như vậy, mắt đỏ nhào về phía Diệp Đông Hoàng. Cút, Diệp Đông Hoàng tiện tay nhất trưởng khắc ở đạo huyền lồng ngực. Dường như một quả bom nổ tung, đạo huyền thẳng tắp rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất không rõ sống chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.